Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749. Đệ buông, chính là bước đầu tiên. Thao Thiết cầm một bầu rượu, liền biến mất, vô tung. Giản Vân Dịch cũng uống một bầu rượu, cuối cùng nói muốn đi đem Thao Thiết tìm trở về. Sau đó, liền không có sau đó. Huyền Minh, ta cái này tử quán lão bản dễ khi dễ đúng không? Các ngươi là nhận chuẩn ta sẽ không đi ra cái kia cổng lớn đúng không? Hảo, ta liền không ra đi. Là đêm, toàn bộ lâm ấm ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Tuyển tử quán gã sai vặt gần nhất lại đã đổi mới. Cái này tân gã sai vặt tên là A Phúc. Lão bản, Kiều tiểu thư còn ở uống đâu? A Phúc đi đến sau bếp, nhìn ở phía sau bếp chuyên tâm xào rau. Huyền Minh thấp thấp hội báo một câu: lão bản, ngươi muốn hay không đi xem nàng? Không có việc gì, mặc kệ nàng. Huyền Minh bĩu môi, lúc sau đem chính mình xào tốt ăn sáng trực tiếp trang bàn đưa cho A Phúc. Đi thôi, đem này bàn đồ ăn cho nàng nga. Tốt, A Phúc gật gật đầu, bưng kia bàn xào rau trực tiếp đoan tới rồi Kiều Tuyết Quân trên bàn. Kiều tiểu thư, ăn một chút gì đi. Đây là chúng ta lão bản tự mình cho ngươi xào. Ân. Kiều Tuyết Quân mắt say lờ đờ mông lung nâng lên hai tròng mắt, nhìn nhìn A Phúc, Huyền Minh xào, hắn như thế nào không tới bồi ta uống rượu? Hắn không tới ta sẽ không ăn, lúc này khách nhân nhiều. Lão bản muốn vội vàng tiếp đón khách nhân đâu? A Phúc ở một bên thấp thấp trả lời một câu. Khách nhân, Kiều Tuyết Quân nhìn nhìn bốn phía. Quả nhiên canh giờ này, Hoàng Tuyển tử quán đã ngồi đầy người. Không, không phải người, hẳn là quỷ hồn nhóm money này đó. Quỷ hồn có rất nhiều đều là du hồn. Du hồn nhóm quên mất rất nhiều chuyện cũ, nhưng là rồi lại không cam lòng luân hồi. Bọn họ không biết chính mình đang đợi cái gì, lại vẫn như cũ cố chấp, vẫn luôn tiếp tục chờ đợi. Mà ở tử quán khách nhân, trừ bỏ những cái đó du hồn, cũng không thiếu có một ít tham luyến hồng trần không muốn rời đi trần thế tân quỷ nhóm mà đi. Nhìn đến bọn họ đều vẻ mặt phức tạp thống khổ uống Huyền Minh nhượng rượu, Kiều Tuyết Quân đột nhiên đứng dậy, thong thả ung dung đi vào sau bếp. Huyền Minh, ngươi mỗi ngày giúp đỡ những cái đó tân quỷ cùng du hồn nhóm giải thoát, trợ giúp bọn họ quên hết thảy, tiến vào luân hồi, đảo cũng là đại đại công đức. Chỉ là, ngươi đâu? Kiều Tuyết Quân nhìn thẳng Huyền Minh mặt, chính ngươi khi nào mới có thể giải thoát? Nàng nghe Tưởng Lệ Hành giảng quá Huyền Minh chuyện xưa, tuy rằng không biết những cái đó cụ thể chuyện cũ, nhưng là Kiều Tuyết Quân biết Huyền Minh chính là bởi vì những cái đó qua đi mới bị phong ấn tại nơi này. Hiện giờ phong ấn thời hạn đã tới rồi, hắn như cũ không chịu rời đi, hay không vẫn là không bỏ xuống được những cái đó quá vãng đâu. Ta đã sớm buông xuống, Huyền Minh hướng về phía Kiều Tuyết Quân đạm đạm cười. Nguyên nhân chính là vì buông, ta mới có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đây là ta lựa chọn sinh hoạt, ta không tin. Nghe được Huyền Minh nói, Kiều Tuyết Quân lại vẻ mặt hoài nghi lắc đầu. Huyền Minh chỉ có thể nhún vai. Nếu không ngươi thi triển thuật đọc tâm thử xem. Ta không. Nghe được Huyền Minh nói, Kiều Tuyết Quân lại đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Có đôi khi ngươi tâm cũng sẽ lừa gạt ngươi, ngươi tổng hội thay lòng đổi dạ. Không phải sao? Trải qua quá phàm trần tục ái, Kiều Tuyết Quân là thật sự đã hiểu. Liền tính ngươi sẽ đọc tâm, ngươi cũng không thể khống chế hết thảy. Nghe được Kiều Tuyết Quân nói, cảm giác được nàng một thân cảm giác say, Huyền Minh trầm ngâm một chút. Nếu ngươi nguyện ý kiêng rượu, ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta là thật sự buông xuống ngươi trước, chứng minh. Kiều Tuyết Quân vẻ mặt không thuận theo không buông tha, nhìn đến nàng bộ dáng, Huyền Minh lắc lắc đầu, lúc sau giải khai tạp dề lôi kéo Kiều Tuyết Quân một đường đi tới Hoàng Tuyển Tử quán cổng lớn. Ở Kiều Tuyết Quân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Huyền Minh đã lôi kéo tay nàng, một bước đạp đi ra ngoài. Có đôi khi ngươi cảm thấy thực khó khăn, cảm thấy căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Kỳ thật, chỉ là kém bước đầu tiên mà thôi. Huyền Minh quay đầu hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười nhẹ. Ngữ, đây là hắn bước đầu tiên. Kiều Tuyết Quân sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đột nhiên kia rộng mở thông suốt. Ta nói chuyện giữ lời. Từ hôm nay trở đi kiêng rượu, buông, chính là giải thoát. Cũng là một lần nữa bắt đầu. Bước đầu tiên, hết chương.